Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 699. Trốn không thoát. Mặc dù ở chỗ này đoạn chương, nhưng hết thảy mọi người đều hiểu, hắn một kích này là nhất định sẽ không có làm được cái gì. Bởi vì là còn có Hunter tồn tại đâu. Cha chủy thủ đứng tại Lương Đức Hoàng trước mặt đại khái nửa mét vị trí bên trên. Hunter thân ảnh như ẩn như hiện. Công kích như vậy, thực tình là ngay cả nó phòng đô không phá được A1. Hypnosis, ta muốn biết liên quan tới ám sát bảng tình huống. Nhìn xem xuất hiện Hunter, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái. Sau đó đối Hunter nói ra. Hunter phản ứng cũng rất nhanh. Trong nháy mắt hai mắt đỏ lên, cũng đã đem tát Lý Huy nhét cha cho thôi miên. Mặc dù hắn có một ít kiếm không đâm, nhưng rõ ràng hắn đối mình cũng không có giống là đối thủ hạ nhẫn tâm như vậy. Kiếm không đâm thần sắc rất nhanh liền biến mất. Bất quá tại Lương Đức Hoàng hỏi rõ ràng tình huống về sau, hắn không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì cái này ra hỏa, cái giám cũng không biết, hắn chỉ biết là quy quốc ám sát bảng cứ điểm, sau đó thông qua nơi đó dưới đơn đặt hàng, chỉ bất quá vừa vặn lục thần đoàn cũng muốn xử lý Lương Đức Hoàng, cho nên mới chuyển đến Japan phân bộ đi. Lần trước tai nạn trên không, cũng là hắn liên hệ quy quốc ám sát bảng phân bộ, để quy quốc ám sát bảng phân bộ tiến hành phối hợp. Cái kia hai cái Zenga, còn có những cái kia không ít đô là người của hắn. Bao quát những cái kia tạc đạn, nếu như nói ám sát bảng có động tác gì lời nói. Cái kia chính là cái kia không cái tiếp viên hàng không. Cũng chính là cái kia không cái tử sĩ. Nghe được tát Lý Huy nhét cha, Lương Đức Hoàng sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn biết manh mối lại gãy mất. Bất quá mình ba cái đại địch, hiện tại đến là biến thành hai cái. Huy Dinh, hơi độc, nhìn xem đã không có giá trị tát Lý Huy nhét cha. Lương Đức Hoàng vừa quay đầu, Hunter trực tiếp giải trừ đối phương hypnosis, mà Huy Dinh lúc này cũng tung bay đi qua. So với những người khác hơi độc, lần này hơi độc muốn nhạt nhiều lắm. Bất quá nhạt, nhưng không phải là vì Lương Đức Hoàng tha hắn một mạng, mà là để thời điểm hắn chết cảm giác không thụ càng nhiều. Cái kia hơi độc không ngừng trực tiếp từ mũi của hắn khang cùng miệng tiến vào trong cơ thể của hắn. Tát Lý Huy nhét cha bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn, run rẩy không ngừng lấy tay gãi cổ của mình, mãi cho đến đem cổ của hắn cào máu thịt be bét. Ở nơi đó lộn không sai biệt lắm hơn nửa giờ, tát Lý Huy nhét cha mới một mệnh ô hô. Mà một bên khác Triệu Dương bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Cái này để bọn hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhìn cái này Lương tiên sinh, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt A1. Với lại ngẩng đầu nhìn xem còn tại giữa không trung bay múa Articuno, sắc mặt của bọn hắn thực tình là rất xấu hổ A1. Bởi vì là xem ra đến bây giờ, bọn hắn đối mặt Lương Đức Hoàng thời điểm, lực lượng là càng ngày càng không đủ. Ngồi lên máy bay trực thăng, Lương Đức Hoàng bọn người quay trở về Tam Đôi bản nạp. Sau khi trở về, Triệu Dương bọn người liền nên rời đi trước, mà Lương Đức Hoàng thì chuẩn bị đi Nam Việt hoàn thành mình cái cuối cùng địa phương khiêu chiến. Cũng là vì đem mình CV Island bổ túc. Bất quá tại trước khi đi, hắn cố ý đi trước một chuyến bên trong vượt biên cảnh bên kia. Hoa Hạ cùng Nam Việt quan hệ, nói thật là có một ít lúng túng, bởi vì là hai quốc gia này, nói xong liền nói, khó mà nói liền không tốt. Thế chiến thứ hai kết thúc về sau, Nam Việt đã từng là lấy màu đỏ chủ nghĩa quốc gia độc lập đi ra. Trước sau 20-30 năm trước, bọn hắn một mực đang đánh trận, đầu tiên là cùng danh xưng đệ nhất thế giới lục quân nước Pháp đánh. Đương nhiên, cái thế giới này thứ nhất lục quân liền là một chuyện cười. Bất quá Nam Việt vẫn là đánh thắng. Sau đó lại cùng nước Mỹ ủng hộ Nam Nam Việt đánh. Lại đem nước Mỹ đánh thắng. Sau đó hắn liền lòng tự tin bạo lều. Bắt đầu xâm lấn đơn giản trại. Bắt đầu ở toàn bộ Đông Á gây sự. Hoa Hạ lúc này ra đến điều đình. Hắn còn bắt đầu đánh Hoa Hạ. Bất quá cái kia không cái thời điểm Hoa Hạ. Nói đùa. Tại nguyên bản thời không. Hoa Hạ đánh tranh. Là Hoa Hạ vì luyện binh mà tiến hành một cuộc chiến tranh. Cuối cùng đẩy lên đối phương thủ phủ về sau. Hai bên đồng thời tuyên bố chiến thắng. Đây cũng là một trận gậy quấy phân heo chiến đấu. Bất quá ở thời điểm này, Hoa Hạ trực tiếp phái 50.000 trainer đi qua. Đẩy ngang A1, thật lòng đẩy ngang, hoàn toàn không có cho đối phương một chút xíu cơ hội. Trực tiếp đánh tới đối phương đầu hàng vô điều kiện mới thôi. Sau trận chiến ấy, Nam càng thành thật hơn cho tới bây giờ. Gần nhất mấy năm này mặc dù tại biên giới các đảo vấn đề bên trên còn biết thỉnh thoảng trợt lông. Nhưng đã muốn so nguyên bản thế giới cung thuận nhiều. Hoa vượt biên kính, cái này người là không rõ ràng. Bởi vì nơi này là ăn thịt rừng địa phương. Đến Nam Mây về sau, nơi đó có một cái pool địa khu. Ở bên kia, có thể ngồi xe đi biên kiểm trạm đối diện. Nơi đó là thịt rừng thị trường. Tại Hoa Hạ mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền cũng ăn không được thịt rừng. Mãng xà A1, hầu tử A1, hươu U1, gấu U1, khổng tước A1 loại hình đông không tây. Nếu như vận khí tốt, còn có lão hổ có thể ăn. Ở chỗ này đồ ăn đến. Trước đây thật lâu, nơi này đông không tây là rất rẻ. Hiện tại muốn đắt một chút. Nhưng cũng muốn so trong nước tiện nghi nhiều. Lương Đức Hoàng liền tới đây ăn một bữa về sau. Mới đi Nam Việt thủ phủ. Ở nơi đó khiêu chiến của hắn an bài. Cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Ngay tại hắn tới đây ngày thứ hai. Mà cùng ngày ban đêm. Lương Đức Hoàng chìm vào giấc ngủ thời điểm. Hắn cũng chính thức nhô ra CV Island. Theo Lương Đức Hoàng tiến vào mộng đẹp. Hắn xuất hiện ở một cái trên đảo nhỏ. Ếch, không, cũng có thể nói là đây là một cái đại đảo. Bởi vì làm thật không coi là nhỏ. Số 7 đảo, dò xét một tác chi đảo. Hòn đảo này thật không coi là nhỏ. Bởi vì là còn có một cái Nagreen khê cốc đâu. Lương Đức Hoàng trước ở chỗ này Pokemon trung tâm đi dạo một lúc sau. Liền bắt đầu dò xét một tác lên hòn đảo nhỏ này. Rất nhanh, hắn liền đi tới Nagreen khê cốc, nhìn lên trước mặt nơi này. Lương Đức Hoàng thật là cảm khái rất nhiều A1, bởi vì là trước kia hắn vẫn muốn đến. Bởi vì nơi này là một cái khác chuẩn thần. Tiranita chỗ ở, lúc này ở xa xa trong rừng rậm. Lương Đức Hoàng liền thấy rất nhiều Lavita. Bất quá đáng tiếc là không có ích lợi gì A1. Hắn lại không giống như là vừa mới bắt đầu du lịch thời điểm. Muốn 4 cái Dragon Knight đến giữ thể diện. Hiện tại hắn đâu cảm giác không? Triệu đến, cảm giác mình Pokemon có một ít nhiều lắm. Cho nên hắn cũng không có lại bắt mấy con Lavita dự định. Có một cái Tyranita là được rồi. Cho nên hắn chỉ là nhìn một chút. Tại dò xét một tác chi đảo phía dưới. Còn có một số đảo nhỏ. Tên là A Thẻ Nạp Di Tích, cụ thể làm cái gì Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng. Hắn trước kia chơi game thời điểm cũng không có tìm hiểu được qua. Hiện tại cũng không phải quá hiểu, đơn giản đi dạo một lúc sau. Cái này CV Island xem như triệt để đi dạo xong, nhưng để hắn kinh ngạc chính là trong tưởng tượng mở mới địa đồ cùng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.